Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 194-193. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều tưởng thật xem như một trận chiến thành danh, tuy rằng ngày ấy tình huống thập phần hung hiểm, còn là có đồng học nhớ kỹ Đường Kiều mặt, tuy rằng mọi người đều không biết lúc đó đã xảy ra cái gì, nhưng là động đao động thương, điểm ấy nhưng là hiểu rõ như vậy nguy cơ thời khắc Đường Kiều còn có thể ứng đối đến, tóm lại người phi thường có thể so sánh. Đúng là bởi vậy, phủ nhất khai giảng, Đường Kiều coi như là ở Thành Nam Đại học một lần là nổi tiếng. Tự nhiên, này nổi danh nhưng là chê khen nửa nọ nửa kia, có tán thưởng, tự nhiên có chửi bới. Nhưng là mặc kệ như thế nào, nhưng là không ai ở Đường Kiều trước mặt nói cái gì, phải biết rằng nàng mặc dù nhanh thoạt nhìn xinh đẹp nhưng là tóm lại không là tốt lắm chọc bộ dáng. Hơn nữa người người đều nhớ được đem Đường Kiều mang đi đoàn người, tóm lại không là cái gì người lương thiện. Đường Kiều bản thân trong lòng là có hiểu rõ, chính là đồ cũng không rất để ở trong lòng, như thường khai giảng, thập phần bình tĩnh. Hứa Tịnh cùng Đường Kiều phân ở đồng nhất ban, phá lệ cao hứng, người người đều biết Hứa Tịnh cùng Đường Kiều quan hệ không sai, cũng không phải rất ở Hứa Tịnh trước mặt nói thêm cái gì. Bất quá Hứa Tịnh là cái hoạt bát tính cách, rất nhanh đó là cùng đại gia hòa mình, nàng nhưng là rất nhanh phát huy bản thân mật thám cá tính. Mặc kệ cái gì, phần lớn đều biết đến không ít. Điểm ấy nhưng là nhường Đường Kiều đều bội phục không thôi. Hứa Tịnh này kỹ năng thật sự là trời sinh, đại học cuộc sống tóm lại không có phía trước nữ trung khẩn trương như vậy, thời gian thật tùng, bán buổi chiều liền không có chuyện gì. Không ít đồng học đều báo danh trường học xã đoàn, nhân vừa khai giảng, trường học rất nhiều xã đoàn đều ở Chiêu Tân, văn học xã, chụp ảnh xã, mỹ thuật tạo hình xã, còn có văn nghệ xã, đủ loại, nhiều đếm không xuể. Hứa Tịnh phá lệ hoạt bát, lựa chọn chụp ảnh xã cùng giáo báo. Đường Kiều nghe nói, nhưng là cảm khái này thập phần thích hợp Hứa Tịnh. Nàng như vậy tính cách thật thích hợp đi giáo báo. Cơ bản 90, đã ngoài đồng học đều sẽ tham gia một cái xã đoàn, mặc kệ như thế nào tổng yếu rất nhanh dung nhập đại gia, nhưng là Đường Kiều vẫn chưa như thế. Như nói có người không có tham gia xã đoàn, Đường Kiều xem như một trong số đó. Nàng cơ hồ vừa tan học cũng rất mau rời đi, thậm chí không ở trường học ở lâu. Như vậy liền là có người có nghĩ rằng muốn du thuyết nàng, nhưng là cũng không có thích hợp thời cơ. Hơn nữa nghĩ đến muốn du thuyết Đường Kiều, luôn làm cho người ta có chút không yên, không biết vì sao, luôn cảm thấy cô nương này tuy rằng thoạt nhìn ôn ôn nhu nhu, nhưng là vừa không là tốt như vậy chọc bộ dáng. Đường Kiều kỳ thực là cái tiểu hạt dưa nhi mặt, có một chút viên tiểu hạt dưa nhi mặt tinh xảo minh diễm, theo tuổi tiệm dài, này cỗ tử minh diễm càng rõ ràng. Nếu là không cười, nhưng là làm cho người ta cao lãnh cảm giác. Chính là cười cũng không phải, nàng nhợt nhạt tiểu lê xoáy như ẩn như hiện, nhưng là có vẻ xinh đẹp vài phần. Nhưng là Đường Kiều ở trường học tóm lại là không quá cười, chẳng qua là khai giảng một chu tả hữu đã bị trường học tôn sùng là tân một lần tiểu nữ thần. Đường Kiều bản thân cũng có vài phần nghe thấy, không quá để ở trong lòng. Nhưng là Hứa Tịnh líu díu, nàng thường xuyên ở Đường Kiều trước mặt nói lên này đó, chính là vì có này bạn tốt, nàng đổ là biết tất cả mọi chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều học là tài chính, nữ hài từ học này không nhiều lắm, bọn họ lớp cũng là nam sinh thiên nhiều. Bất quá Đường Kiều thành tích không coi là hảo, cũng không coi là không tốt, trung đẳng tả hữu. Mọi người đều mừng rỡ lớp lý có cái tân mặc cho tiểu nữ thần, tuy rằng Đường Kiều không quá yêu nói chuyện, nhưng là đại gia nhưng là rất nhanh đều cùng nàng thân thiện đứng lên. Đường Kiều người này liền là như thế này, người khác cùng nàng ôn tồn, nàng nhưng là cũng sẽ không cho nhân ra sắc mặt xem. Trong lúc nhất thời, lớp lý đồng học nhưng là đều rất thích Đường Kiều. Đường Kiều, Đường Kiều, Hứa Tịnh vọt tiến vào, nàng thở hổn hển. Đường Kiều đang ở thu thập này nọ chuẩn bị đi đâu? Nàng hỏi, như thế nào, như vậy sốt ruột, Hứa Tịnh thở dốc vỗ ngực. Đại tin tức, nàng cười hắc hắc nói. Ta cùng ngươi nói, ta vừa được đến trực tiếp tin tức giáo báo muốn làm một cái hoạt động ở toàn giáo trong phạm vi đầu phiếu tuyển thành nam hoa hậu giảng đường. Đường Kiều, cho nên đâu, Hứa Tịnh mở to hai mắt nhìn, cho nên, ngươi vậy mà hỏi cho nên đâu, ngươi là chúng ta tân sinh lý đẹp mắt nhất a, chúng ta khẳng định đều là tuyển của ngươi a, còn chưa đi vài cái nam đồng học nghe được cũng cười nói. Nếu là Đường Kiều đồng học tham tuyển, chúng ta tất nhiên đều đầu của nàng. Đường Kiều khả là chúng ta ban hoa, Hứa Tịnh a một tiếng, hỏi lại, Đường Kiều không là hệ hoa sao, ta cho rằng ban hoa là ta. Đại gia cười vang, Hứa Tịnh thật giỏi về điều tiết không khí, nàng cũng khai khởi vui đùa, mọi người đều thật thích nàng. Đường Kiều tưởng, nếu như thật sự là dựa theo nhân khí nhi bài danh, Hứa Tịnh mới là tân sinh lý đáng chú ý, thật sự rất khó làm cho người ta không thích. Đường Kiều không quá để ý, theo bọn họ đi, Hứa Tịnh chỉ biết Đường Kiều không thèm để ý này đó, nàng cảm khái. Thông thường thật đẹp nữ đều không quan tâm ta như vậy nhưng là đi theo hạt hưng phấn. Đường Kiều nhưng là cảm thấy như vậy hoạt động chưa hẳn khiến cho đi lên trường học dẫn cho bọn họ ở vừa khai giảng thời điểm làm như vậy đại hình hoạt động. Nhưng mà, hiện thực nhưng là lập tức đánh mặt nàng. Hứa Tịnh, trường học đều đồng ý, chúng ta xã trường tự mình đi bệnh viện tìm hiệu trưởng đồng ý à, chúng ta hiệu trưởng thật sự là tuyệt nhất hiệu trưởng, lại ôn nhu nho nhã, lại nhã nhặn có lễ, còn khai sáng có tài hoa, tốt nhất. Hơn nữa hiệu trưởng nói, nếu như tuyển thượng, hắn an bày đi cấp hỗ thượng họa báo chụp bìa mặt chụp thành tân niên số đặc biệt như bức không? Mọi người vừa nghe, nhưng là ôi một tiếng, quả nhiên là thật lớn sự tình. Hỗ thượng họa báo kia nhưng là tương đương cao lớn thượng cùng thông thường bát quái tiểu báo bất đồng. Hỗ thượng họa báo là thập phần chịu này phu nhân tiểu thư thích giới thiệu toàn là chút kiêu sa vật cũng có xã hội nhân vật nổi tiếng, điện ảnh minh tinh phỏng vấn giới thiệu thông thường hơi chút chú ý nhân gia đều sẽ mỗi kỳ tất mua. Nó bìa mặt phần lớn đều là xuất sắc điện ảnh minh tinh cũng hoặc là phú quý danh viện. Tân niên số đặc biệt càng là hàng năm màn kịch quan trọng. Nghĩ như vậy quả nhiên là rất lợi hại. Đường Kiều, bồng không bồng. Đường Kiều bật cười, nói. Bồng bồng bồng, nhưng là ta không làm gì cảm thấy hứng thú à. Hỗ thượng họa báo là kỳ bát ra ra, nàng không cần thiết vì như vậy một cái bìa mặt ép buộc đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa này đó tiểu hồn nhiên đến cùng có biết hay không bọn họ trong lòng ôn nhu nho nhã hiệu trưởng xuất thân hồng môn nha. Nàng mỉm cười, không cần quá để ý việc này nhi, được rồi, ngươi có thể đi rồi sao? Muốn hay không đưa ngươi một đoạn? Hứa Tịnh vỗ đầu, ta còn muốn họp a, này không là thừa dịp đi toilet đi lại mật báo sao? Nói xong, nhanh như chớp chạy mất, Đường Kiều Phốc suy bỗng chốc nở nụ cười, cùng lớp một cái nam sinh mỉm cười lắc đầu. Hứa Tịnh chính là lỗ mãng liều lĩnh, hắn là bọn hắn lớp lớp trưởng, tên là Hứa Chấp. Đường Kiều cười cười, không nói cái gì, xuất môn. Hứa Chấp nói, Đường Kiều, Dương giáo sư thế nào? Bọn họ đều là biết đến, Dương giáo sư bởi vì cứu Đường Kiều các nàng mẹ con bị thương trụ vào bệnh viện. Kỳ thực Dương giáo sư cũng không có dạy qua bọn họ, rất nhiều đồng học đều không biết nhưng là Hứa Chấp bất đồng. Hứa Chấp Đường ca ở Tề Ninh lớp học ban đêm đọc sách bởi vậy sớm liền nhận thức Dương giáo sư. Tự nhiên, cũng là nghe nói qua Thẩm Liên Y người này. Càng là nghe nói qua Đường Kiều bởi vì có nam đồng học dây dưa Thẩm Liên Y ở Tề Ninh đại náo sự tình. Chính là những lời này, đổ là không cần phải ở trường học nhiều lời. Đường Kiều mỉm cười, hoàn hảo, khôi phục rất nhanh, không nói càng nhiều, khẽ vuốt cằm, lập tức rời đi. Đường Kiều từ khai giảng thường xuyên một thân màu đỏ áo đầm tuy rằng cũng không giống nhau nhi, nhưng là làm cho người ta sắc bén, chói mắt cảm giác. Làm cho bọn họ cũng không biết như thế nào tiếp xúc. Nghĩ nghĩ, Hứa Chấp đuổi theo, hỏi. Đường Kiều, ngươi là nhìn Dương giáo sư sao? Có thể sao ta đoạn đường sao? Ta nghĩ cùng ngươi cùng đi xem hắn. Đường Kiều chần chờ một chút trắng ra nói. Khả năng không quá thuận tiện. Hứa Chấp gật đầu cũng không tức giận, nói hào. Đường Kiều mỉm cười xoay người rời đi. Nàng tuy rằng xem không là như vậy nan tiếp xúc lại là xa cách có lễ. Đường Kiều đi đến bệnh viện hào không ngoài ý muốn lại thấy được nàng nương. Đường Kiều nhấc lên cơm chiều, cười khanh khách. Dương thúc thúc ta hôm nay cho ngươi mua tiểu hỗn độn. Nàng nguyên bản luôn Dương giáo sư kêu, nhưng là Dương giáo sư nhưng là cảm thấy rất không thoải mái, ở của hắn kiên trì hạ, Đường Kiều trắng ra kêu Dương thúc thúc. Dương Thông Văn cao hứng, này ta thích, hắn nói, một mình ta ăn so các ngươi mọi người còn nhiều. Đường Kiều cười khanh khách, ta cho ngài mua tam phân, nếu là ăn không xong ta nhưng là muốn chê cười ngài. Nàng đem này nọ phóng hảo, lập tức lại nói, hôm nay như thế nào? Thẩm Liên Y, còn có thể ta cảm thấy mỗi ngày một tốt, luôn chuyện tốt nhi. Nàng mỗi ngày đều phải đi lại, Đường Kiều cơ hồ mắt thường khả gặp hai người cảm tình trở nên tốt lên không ít. Nàng hơi hơi cúi đầu cân nhắc bản thân đại khái không bao lâu liền muốn có cái sau ba. Chính là vì thấy được nàng nương một ít thái độ, Đường Kiều thế này mới sẽ đồng ý sửa miệng như bằng không nàng cũng sẽ không nghe người khác. Tuy rằng Thẩm Liên Y không từng nói cái gì, Đường Kiều chính là có thể cảm giác được nàng đối Dương Thông Văn quan tâm. Có đôi khi cảm tình loại sự tình này nhi thật đúng là không cần phải nói, chỉ tinh tế quan sát có thể nhìn ra một hai. Đường Kiều phát hiện thật sự có cảm tình sinh ra là giấu giếm không được nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương giáo sư cần phải sớm hảo đứng lên, ngài nhưng là tài chính hệ giáo sư ta còn chờ ngài đến cho chúng ta lên lớp đâu. Nàng cười tùm tìm ngồi xuống, nói, như vậy ta còn hơn một cái chỗ dựa vững chắc đâu. Dương Thông Văn liên tục xua tay, ta khả không đảm đương nổi ngươi này nói, Đường Kiều tựa thiếu phi thiếu, xem Dương Thông Văn sắc mặt đỏ lên, hắn ho khan xin giúp đỡ nhìn về phía Thẩm Liên Y lập tức chuyển biến đề tài. A u, hôm nay Đoan Mộc công tử đi lại. Đường Kiều ai một tiếng, lập tức hỏi, hắn tới làm gì? Thẩm Liên Y lắc đầu, ta cũng không biết, luôn cảm thấy hắn ngốc hồ hồ, thần thần đạo đạo. Nói là bọn hắn Đoan Mộc gia sự nhi liên lụy chúng ta, lại làm phiền Hà Dương tiên sinh quá tới thăm một chút. Bất quá ta cuối cùng về cảm thấy hắn là lạ. Thẩm Liên Y đổ là không có tránh Dương giáo sư, nàng một cái nữ tác nhân gia đều nhìn ra được đến, chắc hẳn Dương giáo sư càng thêm nhìn ra được đến. Đúng là bởi vậy, nàng nhưng là cũng không gạt. Đường Kiều nga một tiếng, giơ lên mi. Dương Thông Văn nghĩ nghĩ, nói, ta thế nào cảm thấy hắn là nghĩ đến đánh nghe cái gì. Bất quá ta cùng ngươi nương đều là vừa hỏi tam không biết. Cũng không phải biết nói cái gì đó mới tốt, hắn vẫn là rất thất vọng. Dương Thông Văn quả nhiên là càng sâu sắc một ít, tuy rằng trong ngày thường quá tùy tiện, nhưng là vừa đều không phải hoàn toàn chính là người như vậy, một điểm tâm cơ đều không có. Đường Kiều suy cười một tiếng, nói, Đoan Mộc Cảnh Dục chạy nơi này hỏi thăm tình huống, hắn có phải không phải đầu óc nước vào. Đường Kiều vuốt ve thủ đoạn Phật Châu, trầm ngâm một chút, nói, Đoan Mộc Cảnh An chưa cho hắn giết chết, thật sự là hắn vận khí tốt, bằng không chính là như vậy cái trí chứng, thật sự là không đủ người khác ngoạn nhi. Đường Kiều cái dạng này, Dương Thông Văn sờ sờ cái mũi cúi đầu. Thẩm Liên Y nhưng là thấy nhưng không thể trách nói. Ngươi đừng như vậy nói chuyện, hắn kỳ thực rất hàm hậu. Hắn còn nói, không đi trường học tìm ngươi, miễn cho mang phiền toái tới cho ngươi. Nếu là ngươi đã đến rồi, mời ngươi có rảnh quá đi xem đi. Hắn có chuyện tìm ngươi. Thẩm Liên Y thật sự là không muốn nói kia hóa một ngụm một cái ta tỷ xưng hô Đường Kiều. Nàng này làm nương nghe xong này kỳ quái a kêu ai tỷ a, nàng là tỷ. Đường Kiều cũng là tỷ, nàng này bối phận, trách không được nàng đại ca cảm thấy kỳ quái, nàng tưởng thật cũng là kỳ quái. Đứa nhỏ nhưng là cái hảo hài tử chính là có chút xuẩn. Một người có thể bị Thẩm Liên Y con giấu xuẩn, đó là tương đương không dễ dàng. Đường Kiều nở nụ cười, nàng nói. Hảo, ta biết, nàng thở ra một hơi, nói. Mẫu thân, chờ một chút ta nhường lão vương đưa ngài về nhà, ta đi nhìn một cái thất gia, đã nhiều ngày vội vàng khai giảng sự tình ta ngược lại thật ra không có thế nào nhìn hắn. Thẩm Liên Y gật đầu ứng nàng, đi thăm bệnh nhân mua chút hoa quả, nàng nhưng là nhớ được bản thân cái gì cũng không mang thăm bệnh tương đương xấu hổ. Đường Kiều bật cười, nói hào, cách chương.